Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, đến đơn đặt hàng. Vương Nhị ngồi tại trước bàn trong ghế, nhìn xem tấm phẳng bên trên lít nhà lít nhít thương phẩm. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm thế nào. Mỹ nữ kia nói hình như là có thể điểm đi vào. Vương Nhị nếm thử duỗi ra một ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động. Từng cái thương phẩm hình ảnh hiện lên. Rất nhanh Vương Nhị liền minh bạch cái thô sơ giản lược đại khái. Điểm tiến quen thuộc nhất chủ vệ đồ dùng. Giao diện đột nhiên biến đổi. Bên trong thương phẩm tất cả đều biến thành lít nha lít nhít bát đũa đĩa vân vân thương phẩm. Vương Nhị con mắt đột nhiên trừng lớn. Cả kinh kêu lên. Làm sao lại so nhà ta còn muốn rẻ hơn một chút. Vương Nhị có chút tay chân vụng về vạch lên giao diện. Đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Lôi Đình bát đũa. Đây không phải Lôi Gia cửa hàng tên sao? Thật chẳng lẽ là nhà bọn hắn? Vương Nhị điểm một chút Lôi Đình bát đũa. Lập tức tiến vào một cái phòng đồng dạng giao diện bên trong. Bên trong từng cái thương phẩm công khai ghi giá. Thượng diện còn viết một cái bảng hiệu. Lôi Đình bát đũa. Cho ngươi thiểm điện lực lượng. Vương Nhị liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây tuyệt đối cũng là Lôi Gia cửa hàng. Vậy mà nhìn qua thật sự thật còn tinh mỹ hơn một chút. Vương Nhị đại khái hiểu cái này tam giới thương thành tác dụng. Một khi món pháp bảo này tại đại đường trải ra, mỗi ngày sẽ có vô số khách hàng tại tam giới trong thương thành dạo phố. Thương phẩm lại không còn câu nệ tại một thành một trấn. Mang tới khách hàng tư nguyên không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Đồng thời sức cạnh tranh cũng phi thường lớn. Vương Nhị đột nhiên vỗ một cái bắp đùi. Cả kinh kêu lên. Không được. Lão đầu tử cũng còn không có gia nhập cái này tam giới thương thành. Liền vội vàng xoay người. Hướng phía bên ngoài chạy tới. Vương Nhị thở hồng hộc chạy về nhà mình cửa hàng. Chỉ thấy trong cửa hàng. Từng cái tiểu nhị đang bận dùng hộp trang chén dĩa. Thực tế là có chút kỳ quái. Lúc ấy cũng không lo được bọn họ đang làm cái gì. Vương Nhị vội vàng kêu lên. Phụ thân ta đâu? Một cái tiểu nhị đứng dậy cung kính nói ra. Lão gia trên lầu. Vương Nhị hướng trên lầu chạy tới. Sốt ruột kêu lên. Cha, cha, lão đầu tử gọi hồn đâu? Một cái bụng phệ trung niên nhân từ bên trong phòng đi tới. Vương Nhị chạy đến trung niên nhân trước mặt. Thở nói ra. Lão đầu tử. Ngân hàng mới đẩy ra tam giới thương thành. Ngài biết sao? Ta tại tam giới thương thành thượng diện nhìn thấy Lôi Gia cửa hàng. Nhà bọn hắn vì sao lại tại ngân hàng đẩy ra pháp bảo thượng diện? Bọn họ chẳng lẽ cùng ngân hàng hợp tác? Ngươi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Thượng diện nhiều như vậy cửa hàng đều là thật sao? Bụng phệ Vương lão bản. Không cao hứng nói ra. Ngươi có thể hay không một câu nói? Cái này cỡ nào vấn đề ngươi muốn ta trả lời cái kia? Vương Nhị thở dài ra một hơi. Thở dốc nói ra. Nín chết ta. Vương lão bản dương dương trong tay một cái hắc sắc viên cầu. Dương dương đắc ý nói ra. Còn cần ngươi tới nhắc nhở ta. Lão tử ta đã sớm gia nhập tam giới thương thành. Vương Nhị con mắt đột nhiên trừng lớn nói ra. Ngươi chừng nào thì gia nhập. Ta làm sao không có chút nào biết. Một năm trước cửa hàng chúng ta liền gia nhập tam giới thương thành, về phần ngươi không biết, đó là bởi vì ngân hàng muốn giữ bí mật. Vương Nhị vẫn còn có chút hoài nghi nói ra, cái này tam giới thương thành bên trên mua đồ thật đáng tin sao? Cái này tam giới thương thành đứng sau lưng thế nhưng là Bách gia. Đương nhiên là có cam đoan, hơn nữa còn có trải rộng chư quốc. Thần bí khó lường thiên địa nhân ở giữa ngân hàng phát hành. Cam đoan hẳn là đại khái khả năng có lẽ là có A, Đinh đến đơn đặt hàng. Vương lão bản trong tay viên cầu hơi sáng lên. Truyền ra một đạo giọng nữ. Vương lão bản nhãn tình sáng lên. Vội vàng đưa tay ấn vào viên cầu bên trên nhô lên. Viên cầu ken két hướng phía bốn phía triển khai. Hình thành một cái hắc sắc tấm phẳng. Tấm phẳng sáng lên. Bên trong xuất hiện tam giới thương thành ban đầu giao diện. Thế gian trang, cùng Vương Nhị khác biệt. Vương lão bản trong tay tấm phẳng bên trên còn nhiều một cái hậu trường tuyển hạng. Vương Nhị cũng tiến tới, duỗi cái đầu hiếu kỳ quan sát. Vương lão bản điểm kích một chút hậu trường tuyển hạng, nhất thời tiến vào một cái mới tinh giao diện. Từng cái thương phẩm lâm lập, còn có riêng phần mình thao tác. Trong đó một cái tiểu linh đang lấp lóe. Vương lão bản điểm kích một chút tiểu linh đang. Một cái giao diện lóe ra đi. Trong đó có thương phẩm hình ảnh, cùng hàng hóa yêu cầu. Còn có người đơn đặt hàng người địa chỉ. Vương lão bản ha ha cười nói. Sinh ý tới. Lập tức vui vẻ hướng xuống mặt chạy tới. Nhi tử cũng mặc kệ. Muốn nói sinh ý, Vương lão bản cũng không làm thiếu. Nhưng là loại này không thấy mặt sinh ý. Còn là lần đầu tiên làm. Khó tránh khỏi có chút kích động. Nếu là cái này cái gọi là tam giới thương thành pháp bảo thật có thể thành công. Về sau thị trường sẽ tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt thời đại. Đột nhiên có chút nhiệt huyết sôi trào a. Số 2 hàng hóa, đóng gói một phần. Lão bản, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài sớm đóng gói tốt. Rất tốt, đem địa chỉ lấp bên trên đưa đi chuyển phát nhanh đứng. Một cái điếm tiểu nhị ôm một cái bao đi ra. Ngoài, đi ra ngoài cái trước tiểu hình cơ quan xe nhanh chóng đi. Mái nhà phía trên, Vương Nhị có chút tâm động. Thì thầm nói ra, ta muốn hay không cũng mua thứ gì thử một chút. Nói làm liền làm, Vương Nhị chuyển tiến trong một cái phòng. Mở ra mình tam giới thương thành. Xem, phía trên này thật đúng là rực rỡ muôn màu a. Phàm là mình có thể nghĩ tới tất cả đều cái gì cần có đều có. Có thể thấy được ngân hàng chuẩn bị phi thường đầy đủ a. Vương Nhị xem một hồi lâu. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy một bộ muốn cự còn nghênh xuân cung đồ. Phía dưới ghi chú giá cả 200 văn một bộ. Không sai là một bộ cũng không phải là một bộ. Vương Nhị lặng lẽ nhìn một chút cửa phòng. Lập tức hạ đơn đặt hàng. Căn cứ thượng diện từng bước một chỉ dẫn. Tiến hành trả tiền tính tiền. Sau đó đơn đặt hàng hoàn thành. Khó trách sẽ cần trói chặt chương mục ngân hàng. Vậy mà có thể là thông qua ngân hàng trực tiếp trừ tiền. Đây cũng quá thuận tiện đi. Một bên khác ngân hàng đối diện trong tửu lâu. Rất nhiều đại thương hội tụ trong tửu lâu. Từng đạo thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Đinh đến đơn đặt hàng. Đinh đến đơn đặt hàng. Đinh đến đơn đặt hàng. Ngoặc kép chấm chấm. Chư vị đại thương tất cả đều cúi đầu. Trong tay nhanh chóng huy động cái này màn hình. Trên mặt vẻ mừng như điên. Vậy mà thật thành công. Đơn đặt hàng đến tấp nập chưa phát giác. Nhân tộc không hề thiếu mạo hiểm tinh thần. Lại thêm cái này tam giới thương thành có bách gia cùng ngân hàng học thuộc lòng. Có thể nói ngay cả mạo hiểm cũng không bằng. Không ít bách tính vô luận là ra ngoài hiếu kỳ. Hay là từ đối với ngân hàng cùng bách gia tín nhiệm. Ngay lập tức mua tam giới thương thành. Sau đó tại mới lạ bên trong tiến hành lần thứ nhất mua sắm. Tuy nhiên lần thứ nhất mua đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhưng là cơ hồ mỗi một cái mua tam giới thương thành người. Đều nếm thử mua một kiện thương phẩm. Cái này cũng liền dẫn đến đơn đặt hàng nhiều vô cùng. Những này đại thương hộ danh hạ thường thường đều không chỉ một cái cửa hàng. Đinh đinh đinh thanh âm nghĩ tấp nập không quyết. Đinh, đến đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng, từng đạo thanh âm nối thành một mảnh. Bên trong cả gian phòng náo nhiệt phi thường. Chu lão có chút ngồi không yên. Làm sao lại có nhiều như vậy sinh ý? Chẳng lẽ cái này thật đúng là có thể làm? Nhưng là, cái này sao có thể? Không thấy mặt liền mua đồ. Bọn họ không cần kiểm nghiệm sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.